Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 247, ánh mắt của em sẽ không lừa gạt người. Góc truyện audio.com. Chấm, khi những lời này được nói ra, mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ vừa từ bên ngoài chiếu vào. Chiếu vào toàn thân Phong Đình Quân, anh hơi cúi người xuống, vừa với chiều cao của cô, với giọng cầu xin nhẹ nhàng. Còn có một chút phấn khích khó kìm nén được. Ngọc Minh, em không biết rằng anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngọc Minh, em đã hứa với anh rồi. Thì không thể nuốt lời được. Được không? Ngọc Minh, bàn tay châm điếu thuốc của anh đều run hết lên rồi. Ngọc Minh, trong tâm trí tôi, giọng nói của tiên sinh vẫn còn văng vẳng bên tai. Giọng điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng mà khiêm tốn. Khi nói chuyện với cô, cũng sẽ tự nhiên hơi cúi người xuống, muốn lại gần, nhưng lại sợ hãi mà lùi lại. Nếu như không có những giọng nói khác nhau, thì một khung cảnh như vậy, một cảnh hoàng hôn như vậy, một giai điệu như vậy. Mình, mau đi làm thủ tục xuất viện cho ông. Ông muốn về nhà, Phong Đình Quân thuyết phục. Ông vẫn là nên ở trong bệnh viện để quan sát mấy ngày. Bảo cháu đi thì cháu đi đi. Lại còn nói nhiều như vậy. Phong Đình Quân bất lực. Nhìn thời Ngọc Minh. Thời Ngọc Minh cũng không biết phải nói gì. Nên chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Ông nội Phong. Bệnh tình của ông bây giờ không ổn định. Hơn nữa hai đứa cháu của ông đều đã lớn rồi. Có rất nhiều rắc rối. Vẫn là nên chờ tình trạng của ông ổn định trước rồi về nhà. Dù sao thì bọn trẻ cũng đã trở về rồi. Ông có thể gặp chúng bất cứ lúc nào ông muốn. Ông nội Phong vừa mới vừa cáu kỉnh vừa tức giận. Ngay lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Đúng, đúng, đúng. Vẫn là Minh suy nghĩ chu đáo. Không giống như tên nhóc hôi hám kia. Làm ông tức giận đến chết sớm mất. Bác Lâm đứng bên cạnh cười cười ha ha. Ông chủ. Lần này thì ông vui vẻ rồi nhé. Vui vẻ vui vẻ. Tuy nhiên ông ấy đột nhiên chợt nghĩ ra điều gì đó. Nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nắm chặt tay thời Ngọc Minh. Lo lắng hỏi. Minh, lần này trở về cháu sẽ không đi nữa chứ? Thời Ngọc Minh sững người một lúc. Cháu vẫn chưa nghĩ à? Lần này quay về là có một số chuyện cần phải giải quyết. Đợi khi hoàn thành xong. Thì có thể trở về rồi. Có phải là chuyện của công ty cháu không? Ông nội Phong nói. Nếu như có chuyện gì thì cứ nói với thằng cháu hôi hám kia. Để nó giúp cháu. Cháu là một cô công chúa nhỏ của nhà chúng ta. Có việc gì cứ gọi nó là được. Thời Ngọc Minh cười khan. Không lên tiếng. Gọi cho Phong Đình Quân. Cô không dám. Cũng không cần thiết. Khi ông nội Phong nhìn thấy vẻ mặt của thời Ngọc Minh, ngay lập tức càng tức giận, lạnh lùng nói với Phong Đình Quân. Ông đang hỏi cháu, người phụ nữ đó trong bản tin hôm nay là có chuyện gì vậy? Lại còn nói hai người cùng nhau đi xem buổi hòa nhạc nào vậy? Trước đó vẫn còn ồn ào việc nói muốn kết hôn. Rốt cuộc là chuyện gì? Đó là câu chuyện hơi phức tạp, kể ra thì cũng dài. Phong Đình Quân cũng không thể giải thích rõ ràng trong một hai câu được. Anh mở miệng, khẽ cau mày. Thời Ngọc Minh cười nhẹ. Chỉ là truyền thông hiểu lầm thôi à. Hôm nay là cháu và Phong. Cháu và Đình Quân cùng như đi xem buổi hòa nhạc. Ông nội Phong vẫn không khỏi nghi ngờ. Thật sao? Minh, cháu đừng giúp nó che đậy. Nếu như tên nhóc hôi hám này có lỗi với cháu. Cháu cứ nói cho ông nội biết. Thật à? Thời Ngọc Minh rút vé buổi hòa nhạc từ trong túi ra. Rồi đặt trước mặt ông nội Phong. Ông nhìn này. Lần này, ông nội Phong cuối cùng cũng tin tưởng. Cả người rõ ràng là thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hóa ra là hiểu lầm. Nhưng mà người phụ nữ kia cũng quá thân thiết với tên nhóc này rồi. Tên nhóc này, cháu cũng là. Bây giờ cháu phải nhớ là. Bây giờ cháu đã có vợ có con. Phải giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác. Phong Đình Quân mỉm cười và gật đầu. Cháu biết rồi ạ. Cháu thì biết cái gì mà đủ. Trước kia Minh đã bị cháu ức hiếp như vậy. Bây giờ cháu phải quỳ xuống xin lỗi con bé thì mới là cháu biết rồi. Minh tha thứ cho cháu. Thì cháu nên biết ơn đi. Nắm chặt con bé ở trong tay và đối xử cho tốt vào. Cháu sẽ làm vậy mà. Khi nói những lời này, ánh mắt của Phong Đình Quân từ từ chuyển từ ông nội Phong sang thầy Ngọc Minh. Ánh mắt kiên định và nghiêm túc. Cháu bảo đảm, ông nội Phong thất thần thở dài. Nhẹ giọng nói với thầy Ngọc Minh. Minh, cháu, ông nội biết rằng, khó có thể khiến cháu tha thứ. Ông nội thật sự rất cảm kích cháu. Thật đấy, ông nội Phong, cháu, thầy Ngọc Minh ngừng lại. Kiên quyết nói, cả đời này, cháu sẽ là cháu dâu của ông. Cháu sẽ chăm sóc nuôi dạy con cái thật tốt. Để bọn trẻ sẽ chăm sóc và nghe lời ông thật tốt. Tốt, tốt, đứa trẻ ngoan. Dù sao thì ông nội Phong cũng vừa thoát khỏi nguy hiểm. Cần được nghỉ ngơi. Nói một hồi, cảm thấy hơi buồn ngủ. Bác Lâm đưa bọn họ tới cửa bệnh viện an ủi. Ông chủ, có tôi ở đây. Cậu chủ, Minh, hai người đã lâu không gặp. Thì hãy nói hết những lời trong lòng ra. Nếu như có thời gian, mỗi ngày đều có thể đến thăm ông chủ một lúc. Đó là điều tốt nhất rồi. Phong Đình Quân gật đầu. Mình chưa chắc đã rảnh. Cháu sẽ tự mình đến. Ồ, bận vậy sao? Bác Lâm tỏ vẻ hiểu ý, đúng vậy. Dù sao cũng là công ty do bố của mình để lại. Nhất định phải quản lý tốt. Cậu chủ. Cậu có thể giúp Minh nhiều hơn. Trước khi Phong Đình Quân lên tiếng, thời Ngọc Minh nhanh chóng nói. Không cần giúp đâu, cháu có thể tự làm được. Khác với lúc nãy, tuy rằng hai người vẫn đứng cạnh nhau, nhưng lại có vẻ hoàn toàn khác với vừa rồi. Lộ ra cảm giác xa lạ và xa cách. Phong Đình Quân nói, bác Lâm, bác cứ nên về xem ông nội trước đi. Cháu sẽ đưa Minh về nhà trước. Cô ấy vừa trở về nước, có chút mệt mỏi. Được rồi, hai người đi đường cẩn thận. Nhìn bác Lâm đi vào bên trong bệnh viện, thời Ngọc Minh ngay lập tức lùi lại một bước. Cách xa anh, diễn xong rồi, tôi sẽ rời đi trước. Chuyện về nguồn gan, làm phiền anh rồi. Phong Đình Quân nhìn dáng vẻ cô có phần chật vật, thì thào nói, trên người anh có cái lò xo sao? Cái gì? Đối với việc bảo anh trên người có gắn lò xo thì cũng tự bật ra thôi. Thời Ngọc Minh nói, tốt hơn là nên giữ khoảng cách. Phòng khi anh lại phải giải thích với cô Ngô. Tôi cũng không muốn xen vào chuyện giữa hai người. Phong Đình Quân vòng tay qua ngực, kiên định nhìn cô. Thời Ngọc Minh bị anh nhìn thì cảm thấy không thoải mái. Nếu không còn lời nào nữa thì tôi về trước. Chờ đã. Phong Đình Quân kéo cô lại. Em vừa nãy ở ngoài phòng bệnh nhìn anh với ánh mắt đó. Là có ý gì? Cô cau mày, nhìn sang chỗ khác. Không có ý gì cả. Minh, anh quen biết em không phải mới chỉ một hai ngày. Mà quen biết em, từ bé em mặc quần có đáy màu gì anh còn biết đó. Trước khi đi vào phòng bệnh, khi em nhìn anh, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra. Trong lòng em vẫn còn có anh. Thời Ngọc Minh trực tiếp phủ nhận. Không có. Anh nhìn lầm rồi. Anh không nhìn lầm. Ánh mắt của em sẽ không lừa gạt người. Thời Ngọc Minh không nhẫn nại được cau mày. Anh chính là nhìn lầm rồi. Tôi đã nói rồi. Anh sắp kết hôn rồi. Tôi là chúc anh hạnh phúc. Anh đừng có hiểu lầm. Vậy tại sao trước mặt ông nội em lại nói rằng. Cả đời này em mãi là cháu dâu của ông nội, cách chương.